Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 38. Quyết chiến đêm trước, Tây Tô Cao Trung cùng Yakushi Cao Trung ghi điểm đại chiến. Cuối cùng Yakushi Cao Trung kỹ cao một bậc, lấy 5-3 điểm số chiến thắng Tây Tô Cao Trung. Lần này Tây Tokyo fan bóng toàn bộ liền điên rồi phải. Biết hiện giai đoạn ở Tây Tokyo bên trong Yakushi Cao Trung không phải là số 1 số 2 đội bóng. Số 1 số 2 chính là Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung. Yakushi Cao Trung nhiều lắm cũng là xếp hạng thứ 3, có thể dù cho Tây Tokyo xếp hạng thứ 3 Yakushi Cao Trung cũng đem Đông Tokyo vương giả Tây Tô Cao Trung cho làm ngã xuống. Tây Tokyo đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Này đều thành một ẩn số những khác phân tổ khu vực. Nếu như đội mạnh nhiều, nhiều lắm gọi một cái ác chiến khu như Tây Tokyo mạnh đến trình độ này, nghiễm nhiên chính là tử vong khu, nó sẽ cùng một cái cối xay thịt như thế. Cắn nát vô số hào môn đội bóng giấc mơ làm Tây Tokyo fan bóng tới nói. Cái cảm giác này vẫn rất có cảm giác thành công sinh ra một cái vương giả có gì đặc biệt. Tây Tokyo mạnh nhất địa phương chính là ở đem bọn họ người thứ hai người thứ ba đội bóng đẩy ra ngoài, như thường treo lên đánh tất cả đám fan bóng thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Đối với Yakushi Cao Trung chống đỡ cường độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Một bên khác, Seido Cao Trung các bạn nhỏ thì lại ở tại bọn hắn huấn luyện viên Kataoka dẫn dắt đi, rời đi sân bóng. Đối với hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ từng cái là cảm xúc thâm hậu. Này hai chi đội bóng đều rất mạnh. Cùng Seido Cao Trung dĩ vãng gặp phải đối thủ tuyệt nhiên không giống. Tuy nói Ichi Daisen cũng rất mạnh, nhưng rất không đúng dịp chính là bọn họ cường địa phương cũng là Seido Cao Trung cường địa phương, tuy rằng chỉ là mạnh hơn như vậy một đường, thế nhưng không ngừng tích lũy tình huống, trực tiếp liền tạo thành trước nghiền ép cục diện. Thế nhưng này hai chi đội bóng không giống, bọn họ đều ở một phương diện khác, là vượt qua Seido Cao Trung. Tây Tô Cao Trung phòng thủ ở toàn quốc trong phạm vi cũng là kể đến hàng đầu, Yakushi Cao Trung cuồng bạo lực công kích càng làm cho người phi thường không nói gì. Ở tình huống như vậy, Seido Cao Trung muốn chiến thắng bọn họ còn thật không dễ dàng, đặc biệt là Todoroki Raichi cái kia. Hôm nay trong trận đấu này, Yakushi Cao Trung cuối cùng mặc dù có thể nghịch chuyển thành công, cũng ở nghịch chuyển sau khi bảo vệ tình thế to lớn nhất công thần chính là Todoroki Raichi. Yakushi Cao Trung tổng cộng đạt được 5 điểm, bên trong có 4 điểm với hắn liên quan, thậm chí có 3 điểm là hắn trực tiếp lấy xuống ở hắn cùng Mukai Taiyo trực tiếp đối thoại bên trong. Càng là đem Mukai Taiyo ngược đến thương tích đầy mình, thực lực sự cường hãn khiến người ta muốn không liếc mắt cũng khó khăn. Cái này quái vật cùng Sawamura Aizun quyết đấu, liền ngay cả Seido Cao Trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn nhi đều 10 phần mong đợi. Tổng hợp những này đến phân tích, Yakushi Cao Trung không nghi ngờ chút nào là một cái mạnh mẽ đối thủ. Một đường trầm mặc trở lại trường học, cơm tối sau khi đến phòng họp tập hợp, Kataoka huấn luyện viên sau khi phân phó xong, mang theo huấn luyện viên tổ mấy người rời đi Seido Cao Trung bóng chày đội. Các bạn nhỏ trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cơm nước xong đi thẳng tới CLB bóng chày phòng hội nghị tác chiến. Chờ đến Sawamura Aizun chạy tới phòng họp thời điểm, phòng họp người đã đến gần đủ rồi. Đều do tiểu tử ngươi phiền phiền nhiễu nhiễu, chúng ta lại đến muộn. Ăn cơm ăn được trễ nhất Kuramochi. Cơm nước xong sau khi còn nhất định phải mua một chai nước uống. Sawamura Aizun là bị bức ép cùng đi. Đi tới vào lúc này vừa tới phòng họp liền bị Vu Oan hãm hại. Sawamura Aizun hung tợn dùng khinh thường chừng Kuramochi một chút, nếu như mình có thể đánh thắng được hắn, nhất định cho hắn biết Tuka tại sao như vậy hồng. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt sắc bén quét tới. Hai người đều vội vã cúi đầu, cuối cùng Kataoka huấn luyện viên một câu nói cũng không có nói. Hai người mới như mông đại xá đến chỗ ngồi của mình, ngồi xong bọn họ đều là trong đội ngũ kẻ ra đời. Chỉ cần là Kataoka huấn luyện viên lúc đó không có gây phiền phức, sau khi cũng là không chuyện gì, được rồi. Hiện tại bắt đầu mở hội, đối đầu một cuộc tranh tài làm cái tổng kết đi. Kataoka huấn luyện viên sau khi phân phó xong liền ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn một cái chỗ ngồi, một người tuổi còn trẻ tiểu tử đứng lên, người này tự nhiên chính là Seido cao trung CLB bóng chày. Hiện tại đại tham, Watanabe tiên sinh. Watanabe dẫn đầu đi đến đầu ảnh cơ trước mặt, sau đó trục điều cho mọi người phân tích. Hôm nay bọn họ đánh với Ichi Dezen thi đấu, hôm nay cuộc tranh tài này mọi người phát huy đều rất tốt. Quan trọng nhất chính là Sawamura bạn học bảo vệ tình thế, khiến cho chúng ta vẫn không có mất điểm, này vô hình chung cho đối thủ áp lực cực lớn, cũng cho chúng ta tuyến tấn công có cơ hội bạo phát. Watanabe nói như vậy. Ngược lại không phải vì đập Sawamura Aizun nịnh nọt, mà là ở trình bày sự thực cùng Ichi Dezen thi đấu. Các tuyển thủ phát huy đến xác thực đều rất xuất sắc, thi đấu có thể bị hiệp 7 sớm kết thúc. Cũng không phải Ichi Dezen thật sự món ăn, nguyên nhân chủ yếu nhất là hôm nay Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi nhóm phát huy quá tốt rồi. Đương nhiên, trong này cũng tồn tại một vấn đề. Vậy thì là đối phương đều không có trốn tránh theo chúng ta batter quyết đấu, nếu như đổi một cái khác loại hình pitcher, hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta rất khó bắt nhiều như vậy phân. Hôm nay thi đấu hit chủ yếu tập trung ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya trên người, nếu như đổi một cái đối thủ không chủ động lựa chọn cùng hai người kia quyết đấu, kết quả khả năng là mặt khác một phen dáng dấp. Nói xong, Seido cao trung chính mình thi đấu, cho mấy cái biểu hiện còn không đủ tuyển thủ mở ra cái nho nhỏ phản tỉnh, sau đó muốn nói chính là hôm nay mở hội trọng điểm Seido cao trung. Trận chung kết đối thủ Yakuri cao trung, nguyên bản chỉ cần đánh vào mùa xuân giải thi đấu trận chung kết thì có trực tiếp tham gia Kanto đại hội tư cách. Vì lẽ đó đánh vào trận chung kết hai chi đội ngũ bình thường là sẽ không bình đến quá ác. Watanabe đầu tiên là tự thuật một hồi giải thi đấu. Dĩ vãng hàng năm tình hình này đương nhiên đều là chút làm nền, trọng điểm còn ở phía sau. Thế nhưng, chuyện gì đều sợ thế nhưng. Thế nhưng liền mang ý nghĩa nhất định sẽ có xoay ngược lại Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Tự nhiên rõ ràng như vậy động tác võ thuật, vì lẽ đó nghe Watanabe hô lên thế nhưng hai chữ thời điểm, biểu hiện một chút cũng không kinh ngạc. Năm nay mùa xuân giải thi đấu trận chung kết ý nghĩa nhưng phát sinh ra biến hóa. Trận chung kết hai chi đội ngũ, một cái là trước liên tục gánh vác mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien Seido cao trung, nếu như bọn họ trận chung kết bên trong đụng tới chính là mặt khác một nhánh hào môn đội ngũ, cái kia chi hào môn đội ngũ nhất định sẽ chủ động lựa chọn lùi bước. Bởi vì đây chính là trận chung kết thông lệ, trận chung kết thắng lợi đội ngũ chính là hiện giai đoạn thực lực khá mạnh đội ngũ. Nếu như không có cái này thông lệ, mọi người đều là máu nóng thiếu niên tuyển thủ, ai lại sợ ai, chắc chắn sẽ không muốn huấn luyện viên tưởng tượng. Đánh như vậy hòa bình thế nhưng hiện tại không giống nhau. Có cái gọi là thông lệ ràng buộc thực lực thiên nhược một phương sẽ chủ động lùi bước, có thể trong này nhưng cũng không bao quát như Yakushi cao trung như vậy hắc mã đội bóng. Cái gọi là hắc mã đội bóng chính là trong chớp mắt quật khởi. Trước lịch sử, khẳng định một chút xíu gốc gác cùng thành tích đều không có như vậy đội bóng nhìn thấy dễ như chờ bàn tay quán quân, bọn họ sẽ chủ động lui bước sao? E sợ rất khó, nhưng là vừa nói không chừng, dù sao so với đón lấy sắp tiến hành Kanto đại hội, mùa xuân giải thi đấu quán quân thực sự là vô bổ chút, vào lúc này quá sớm bại lộ thực lực của chính mình, cho tới để cho mình ở Kanto đại hội thời điểm đi không được quá xa. Đối với đội bóng tới nói, cũng không phải một cái lựa chọn tốt vật như vậy đặt tới ở bề ngoài. Đối phương cụ thể sẽ lựa chọn như thế nào? Ai cũng không rõ ràng, ngược lại cũng không phải là không thể suy đoán, bình thường có thể căn cứ đối. Phương chủ huấn luyện viên tính cách, cơ bản lên đoán ra đối phương lựa chọn, đáng tiếc đó chỉ là nhằm vào phổ thông huấn luyện viên. Đối tượng thay đổi Yakushi cao trung Todoroki Raizo, hắn sẽ lựa chọn như thế nào nhưng là ẩn số, Yakushi cao trung đám người kia hãy cùng một đám. Bệnh thần kinh tự, ai có thể biết bọn họ là nghĩ như thế nào? Kuramochi bất mãn nhổ nước bọt nói, so với Yakushi cao trung này quần không theo lẽ thường ra bài. Ra hỏa, Kuramochi bằng muốn ở trận chung kết bên trong đụng tới Taito, tuy nói Taito cao trung thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng đối phương động tác võ thuật Seido cao trung tối thiểu quen thuộc a. Không giống Yakushi cao trung, người hoàn toàn mò không được đối phương mạch, phân tích xong tất cả những thứ này sau khi Watanabe ngồi đàng hoàng đang nghỉ ngơi trên ghế, ngày mai sẽ là trận chung kết. Hôm nay nhất định phải định ra ngày mai thủ phát đội hình cùng chiến thuật, đương nhiên những này chính là Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ trách nhiệm. Với hắn không có quan hệ, Kataoka huấn luyện viên còn nhìn thủ hạ mình đệ tử. Đầy đủ qua mấy phút mới mở miệng nói rằng, mặc kệ là bắt được chủ lực số áo tuyển thủ, vẫn là thay thế bổ sung tuyển thủ, ta đối với thực lực của các ngươi đều phi thường tín nhiệm, ta tin tưởng mặc kệ ai lên sân, đều nhất định sẽ vì là đội bóng mang đến thắng lợi, ngày mai thi đấu. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Mọi người từ vừa mới bắt đầu liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào lên sân, phải. Kataoka huấn luyện viên, để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng ngẩn ra, hắn lời này ý tứ là ngày mai thi đấu muốn gặp chiêu sách chiêu, nếu như đối phương phái ra chính là thực lực khá mạnh, cái kia Seido cao trung tương ứng cũng phái ra thực lực khá mạnh. Nếu như đối phương phái ra chính là thay thế bổ sung, muốn bảo tồn Tokyo khu vực thực lực, cái kia Seido cao trung tự nhiên cũng không thể bắt nạt người. Ta nhất định sẽ dùng thay thế bổ sung ứng chiến chiến thuật như vậy, ở bề ngoài xem không có bất cứ vấn đề gì, nhưng có một cái tiền đề, vậy thì là trước tiên lên sàn chính là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung. Bóng chày thi đấu không giống với bóng rổ thi đấu địa phương, còn có một cái quy tắc, vậy thì là bị thế đổi lại tuyển thủ không thể trở lên chàng, vì lẽ đó Seido cao trung vừa bắt đầu là phái ra chủ lực, vẫn là phái ra thay thế bổ sung. Đây là một vấn đề lớn, hiển nhiên điểm này Kataoka huấn luyện viên cũng nghĩ đến. Hơn nữa nhìn lên thật giống không có lựa chọn dáng vẻ. Ngày mai đội hình xuất phát là chủ lực cùng thay thế bổ sung hỗn hợp. Starting picture, làm Kataoka huấn luyện viên hô lên starting picture vài chữ thời điểm, xung quanh tiểu đồng bọn tất cả đều đứng lên, đây chính là trọng điểm. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt lần lượt từ Sawamura Aizun, Furuya Satoru, Kawakami trước mặt lướt qua, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở năm nhất người mới Vương Tỳ trên người. Ngày mai starting picture, ta dự định để Vương Tỳ tiến lên. Làm Kataoka huấn luyện viên nói ra câu nói này thời điểm, Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi, tất cả đều là sững sờ, Kataoka huấn luyện viên sẽ không đầu óc cháy chứ. Ngày mai thi đấu nhưng là mùa xuân giải thi đấu trận chung kết, coi như người quán quân kia thi đấu, làm sao vô bổ, nó cũng là cái quán quân a. Ở như vậy thi đấu bên trong, trực tiếp cử đi năm nhất người mới picture, có thể hay không hơi hơi qua loa điểm nhi. Kataoka huấn luyện viên nhưng không có cho mọi người ý giải thích. Sau khi phân phó xong, trực tiếp xoay người rời đi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.